Nếu bí thư Vương căn bản không làm gì ở phương diện này, chỉ sợ lực khống chế ở ủy ban tư pháp sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí chỉ trở thành một cái loa thay cho người ta mà thôi. Nhưng dễ dạy cho Chu Tiến Liên một bài học vậy sao? Du Giang Vĩ là người công tác lâu năm trong khối tư pháp, hắn căn bản biết rõ mực nước nông sâu thế nào. Chu Tiến Liên không phải chỉ có một mình, phía sau còn có người chống đỡ. Nếu bí thư Vương muốn gõ đầu Chu Tiến Liên, biết đâu chưa làm gì đã bị người ta gõ lên đầu, căn bản chịu đòn cảnh cáo. Nói như vậy thì công tác của bí thư Vương ở khối tư pháp sẽ ngày càng khó triển khai mở rộng. Vài ngày qua Du Giang Vĩ liên tục suy nghĩ về những biện pháp hay, thế nhưng từng biện pháp được chính bản thân hắn chối bỏ. Nếu như bí thư Vương là bí thư tỉnh ủy, như vậy sử dụng vài biện pháp căn bản là không chút khó khăn. Chẳng qua lúc này Vương Tử Quân mới đến tỉnh Nam Giang, bí thư Diệp giống như vẫn có chút bất mãn vì Vương Tử Quân xuống tỉnh Nam Giang nhận chức lần này. Bí thư Vương thật sự có làm được gì không? Một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi ngày thứ năm qua đi, Du Giang Vĩ còn chưa thấy bí thư Vương có động tác gì. Một số người bắt đầu thay đổi lời nói, đó là sự việc đã qua, bí thư Vương biết rõ không thể trêu vào Chu Tiến Liên nên nuốt cơn giận kia xuống bụng. Những suy đoán kiểu như thế này căn bản là rất có thị trường. Giang Vĩ, chúng ta đi ra ngoài một chút. Khi Du Giang Vĩ đang nghĩ rằng Vương Tử Quân nên có động tác gì không, Vương Tử Quân không biết đã đi ra khỏi cửa từ khi nào, hắn trầm giọng phân phó với Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ nhanh chóng đứng lên, cố gắng thu thập tâm tình. Những sắp xếp trong hành trình của Vương Tử Quân ngày hôm nay xuất hiện trong đầu hắn, hình như lúc này bí thư Vương không cần phải ra ngoài thì phải. Tuy có nghi vấn nhưng Du Giang Vĩ căn bản là không nói ra, hắn đi theo Vương Tử Quân xuống lầu. Trên đường đi có nhiều người thấy Vương Tử Quân, bọn họ giống như bị điểm huyệt, ai cũng dừng lại đứng sang bên cạnh mỉm cười chào hỏi bí thư Vương. Đối với đám người này thì dù bí thư Vương căn bản không làm gì được Chu Tiến Liên thế nhưng đối với bọn họ thì căn bản không có vấn đề, thế cho nên cũng không ai chịu đứng ra làm chim đầu đàn. Bí thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Lái xe Tiểu Trần có xuất thân quân nhân, trình độ lái xe rất tốt, cũng không thích nói nhiều. Hắn là lái xe cho bí thư Vương từ sau khi đến nhận chức ở tỉnh Nam Giang. Đi đến phòng tư pháp quận Hạ Phòng. Vương Tử Quân khẽ nói một câu với Tiểu Trần rồi nhắm mắt lại. Hạ Phòng là một quận của thành phố Đông Hồng. Tuy là đơn vị có cấp bậc cao, thế nhưng chỉ là cấp phó sở, lãnh đạo đơn vị cấp chính cục. Bí thư Vương đến đó làm gì? Du Giang Vĩ cảm thấy rất nghi hoặc, hắn nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy bí thư Vương đang nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy mây mù dày đặc, càng không hiểu phong cách của lãnh đạo. Phòng tư pháp huyện Hạ Phòng không lớn, diện tích 20 hecta, đại sảnh tòa án tràn đầy uy nghiêm. Khi xe chạy đến nơi, vài phóng viên đang phỏng vấn một ông lão hơn 50. Ông lão cầm trong tay một xấp tiền, gương mặt không vui không buồn, lời nói càng ồ ồ cạc cạc không quá rõ ràng. Đối với tình huống của Khâu Triều Quế, lãnh đạo pháp viện chúng tôi rất coi trọng, cố gắng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của anh ấy. Bây giờ chúng tôi đã đưa số tiền bồi thường 200 ngàn đến tận tay của Khâu Triều Quế. Một người đàn ông trung niên mặc tây phục đứng bên cạnh ông lão đang dùng giọng gióng giạc nói. Phó chánh án Lý, nhìn từ những tư liệu liên quan đến sự việc, tôi cảm thấy những phán quyết trước kia liên quan đến ông Khâu Triều Quế có tồn tại vấn đề. Tôi muốn hỏi một chút, khi đó vì sao không cho cục công an bổ sung điều tra mà tiến hành trực tiếp cho ra phán quyết với ông Khâu Triều Quế để rồi tạo nên những oan sai của ngày hôm nay? Một phóng viên trẻ tuổi dùng giọng trong trẻo có chút oán giận nói. Điều này. Phó chánh án Lý dùng ánh mắt hung hăng nhìn nữ phóng viên, sau đó trầm giọng nói.

Tào Chân Nhi bây giờ căn bản cảm thấy không muốn ăn, thế nhưng nàng cũng căn bản không muốn làm cho em gái mất hứng. Nàng xuống xe với Tào Pha Nhi, sau khi đi vào bên trong thì nàng không nhịn được phải hỏi. Pha Nhi, Vương Tử Quân có tình huống thế nào ở Nam Giang? Em nghe nói người này căn bản sẽ không thể nào ở lại Nam Giang được lâu. Bí thư Diệp tình nguyện cho một người có kinh nghiệm và tư cách làm bí thư ủy ban tư pháp, mà chủ tịch Trừ thì hy vọng có thể để cho cục trưởng Chân của cục công an tỉnh tiến lên nắm chức vụ của khối tư pháp. Nếu không có được sự giúp đỡ của hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, bây giờ lại phát sinh vấn đề với cấp dưới, căn bản không còn thời gian ở lại Nam Giang. Tào Pha Nhi vung tay lên nói tiếp. Em thấy tên kia nên thành thật cúi đầu bỏ đi. Một bí thư ủy ban tư pháp căn bản không có lời nói ở Nam Giang, như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Tào Chân Nhi không nói gì mà chỉ đi theo Tào Pha Nhi. Lúc này nhân viên phục vụ tiến lên đẩy cửa, cung kính mời hai người đi vào. Chị, hôm nay chị ăn gì? Thứ nhất là cùng chúc mừng chị đến Nam Giang, thứ hai là chúc mừng tên họ Vương kia sắp gặp chuyện không may. Tào Pha Nhi nghịch ngơm đi đến bên cạnh Tào Chân Nhi rồi cười hì hì nói. Diệp Thừa Dân lau thật sạch mắt kính của mình, thế nhưng trong lòng lại đang có nhiều ý nghĩ. Lão căn bản nghe được nhiều chuyện liên quan đến hai người Vương Chu. Tuy Vương Tử Quân và Chu Tiến Liên còn chưa đi đến phòng làm việc của lão để phán án tình huống, thế nhưng lão lại hiểu rõ tất cả. Có chút xúc động. Khi được nhìn bản tin mà Vương Tử Quân gặp mặt Khâu Triều Quế trên báo, đánh giá của Diệp Thừa Dân với Vương Tử Quân lại thấp đi vài phần. Lão biết rõ Vương Tử Quân đang mượn một cơ hội như vậy để gõ lên đầu Chu Tiến Liên. Nhưng Chu Tiến Liên là người dễ dàng ra tay vậy sao? Lúc này thì tốt, Chu Tiến Liên căn bản không bị đánh đau đầu, lại đem đến hoàn cảnh xấu hổ cho Vương Tử Quân. Bí thư ủy ban tư pháp và chánh án tòa án nhân dân tỉnh chơi trò cao tay với nhau, đây vốn là một sự kiện căn bản không có nhiều thể diện. Nếu nói từ phương diện cấp bậc thì Vương Tử Quân căn bản là thượng cấp của Chu Tiến Liên, thế nhưng bây giờ lại đặt ở vị trí ngang nhau, đây căn bản không phải là việc gì tốt với Vương Tử Quân. Cũng không biết đám người tỉnh Sơn Nam làm thế nào bồi dưỡng ra một vị cán bộ như vậy, rõ ràng là người cần phải rèn luyện thêm, sao lại đưa lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh mình. Lúc đó Diệp Thừa Dân lão đáng lý phải tiếp tục kiên trì với tuyến trên, cần phải kiếm được một vị cán bộ lão thành có kinh nghiệm về nắm khối tư pháp tỉnh Nam Giang mới đúng. Bí thư Diêu đến. Khuất Chấn Hưng khẽ gõ cửa phòng làm việc, sau đó hắn đi vào trầm giọng báo cáo với Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão vẫn tiếp tục lau kính. Khuất Chấn Hưng hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo. Hắn nhanh chóng mời Bí thư Diêu Trung Tắc đi vào trong phòng. Bí thư Trung Tắc, mời ngồi. Tiểu Khuất, lấy hộp trà chủ tịch Mễ tỉnh Tây Nam tặng cho tôi ra đây. Bí thư Trung Tắc là người yêu trà. Diệp Thừa Dân đeo kính cười tủm tỉm phân phó Khuất Chấn Hưng. Tuy Diệp Thừa Dân nói rất thân mật, thế nhưng lão vẫn không rời khỏi chiếc ghế của mình. Trong tỉnh Nam Giang chỉ có chủ tịch Trữ Vận Phong mới có thể làm cho lão rời khỏi chiếc ghế lãnh đạo ra tiếp đón. Diêu Trung Tắc tuy là người quy u, nơi cao chức trọng trong tỉnh Nam Giang, thế nhưng đối phương còn chưa đủ để hắn rời khỏi chiếc ghế của mình để đi ra tiếp đón. Cảm ơn Bí thư Diệp. Diêu Trung Tắc đặt mông ngồi xuống ghế sa lông rồi cười nói. Sớm biết chỗ bí thư có tê. Dơ a nơ gơ o nơ thì tôi phải đến thường xuyên hơn, ngày nào cũng phải kiếm cớ đến báo danh mới được. Diệp Thừa Dân cười cười nói. Tôi uống trà cũng không chú ý nhiều như vậy, anh nếu thấy ngon thì tôi sẽ nói Khuất Chấn Hưng đưa cho, vì tôi uống thứ gì cũng thấy giống nhau. Đó là bí thư ngài có cảnh giới cao vời. Không phải tiểu thuyết thường nói đến trạng thái vô chiêu thắng hữu chiêu là cao nhất, cao trình độ uống trà của ngài đã đến cảnh giới tương đương mất rồi. Diêu Trung Tắc nói một câu nịnh nọt làm cho Diệp Thừa Dân cười lớn, Diêu Trung Tắc thấy bí thư cười thì cũng cười theo. Hai vị bí thư cười lớn một lúc, sau đó Diêu Trung Tắc nghiêm mặt nói. Bí thư Diệp, cho đến lúc này ban ngành thành phố Lâm Hồ đã cơ bản được điều phối xong, còn một vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố căn bản vẫn còn trống, ngài xem có nên nghiên cứu một chút không? Có nhân tuyển gì chưa? Vẻ mặt Diệp Thừa Dân lại khôi phục lại sự lãnh đạm. Phòng tổ chức đề cử trưởng phòng tài chính Triệu Hữu Chiến của thành phố Lâm Hồ tiến lên, tôi thấy điều kiện của đồng chí này căn bản là không tệ. Diêu Trung Tắc nói rồi đưa một phần tư liệu vào trong tay của Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân nhìn phần tư liệu này mà hai mắt khẽ giật giật. Lão căn bản không quá hài lòng về ban ngành của thành phố Lâm Hồ, căn bản càng không hài lòng về nhân tuyển của vị trí phó chủ tịch thường vụ, thế nhưng lão căn bản không chịu để lộ biểu hiện ra bên ngoài. Lâm Hồ là thành phố lớn thứ ba trong tỉnh Nam Giang, ngoài phương diện kém phát triển kinh tế hơn các thành phố phía trên một chút, thế nhưng những thứ khác lại cao hơn không ít, có thể nói ảnh hưởng đến tính toàn cục của tỉnh Nam Giang. Nhưng Lâm Hồ là thành phố nổi tiếng nhất Nam Giang, vì cán bộ ở nơi này, dù là chủ tịch Trữ Vận Phong hay các vị thường ủy tỉnh ủy đều có kinh nghiệm công tác ở Lâm Hồ, điều này làm cho những vị thường ủy kia có vài phần thân cận với Lâm Hồ, cán bộ Lâm Hồ cũng khá thân với lãnh đạo tỉnh. Diệp Thừa Dân dù là bí thư tỉnh ủy thế nhưng cũng phải trưng cầu ý kiến của chủ tịch Trữ Vận Phong ở phương diện điều phối ban ngành thành phố Lâm Hồ. Diệp Thừa Dân mãi mà không chịu phân công vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam, mục đích chính là tạo lỗ hổng, rút củi đáy nồi, tự mình tìm ra nhân tuyển, muốn làm cho cán bộ phái Lâm Hồ tan rã. Diệp Thừa Dân là cao thủ vận hành quyền lực, trong lúc vô tình có thể bày ra thế cờ tốt. Tâm tư này dù không được nói rõ nhưng lại mơ hồ tiết lộ cho Diêu Trung Tắc. Không ngờ Diêu Trung Tắc cho ra một lời đề cử tiến lên chức vụ phó chủ tịch thường vụ vẫn là cán bộ thành phố Lâm Hồ. Diệp Thừa Dân không tin Diêu Trung Tắc căn bản không hiểu ý nghĩ của mình, thế nhưng lúc này Diêu Trung Tắc làm như vậy chỉ có thể nói rõ một sự thật. Trong sự kiện này thì Diệp Thừa Dân căn bản không cùng một dòng nước với chủ tịch Trữ Vận Phong. Lãnh đạo đứng hàng thứ hai và thứ ba trong tỉnh cùng vận tác với nhau, điều này không khỏi làm cho Diệp Thừa Dân cảm nhận được áp lực sâu sắc. Nhưng lão căn bản không biểu hiện ra bên ngoài, dù sao thì vào lúc bình thường lão vẫn biểu hiện ra cực kỳ quy củ, cũng không vì Trữ Vận Phong là người không ra gì mà ném bỏ những phong cách của mình. Sau khi trầm ngâm một lát thì Diệp Thừa Dân nói, để cho các đồng chí của phòng tổ chức khảo sát cẩn thận một chút, nếu như không có vấn đề gì, ngày mai sẽ mở hội nghị thường ủy thảo luận. Diêu Trung Tắc gật đầu xưng vâng, vẻ mặt có vài phần đạm bạc giống như đây là sự kiện căn bản không liên quan gì đến mình. Thế nhưng lão lại cảm thấy rất vui, cũng không phải vui vì nắm bắt được vị trí phó chủ tịch thường vụ này, đó là đối sách của mình tỏ ra hữu hiệu với bí thư Diệp. Lão đi giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang, lão cần phải làm sao cho quyền lợi của mình đạt đến vị trí cao nhất. Bí thư Diệp, ngài đã nghe qua những yêu cầu của đồng chí Tử Quân với tòa án tỉnh chưa? Diêu Trung Tắc nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi thay đổi chủ đề. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân trở nên vô cùng thản nhiên, lão khẽ xoay ghế, sau đó cười nói. Yêu cầu gì? Anh ấy là bí thư ủy ban tư pháp, xem ra cũng khá nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác. Diêu Trung Tắc không tin Diệp Thừa Dân không biết, nhưng Diệp Thừa Dân là lãnh đạo đứng đầu tỉnh, cho dù giả vờ hồ đồ thì anh cũng không thể chọc phá ra, chỉ có thể thành thật báo cáo. Lão có chút suy tư, sau đó khẽ nói. Hai ngày trước cục công an ra tay xử lý một vụ trộm cướp phương diện của ngành điện. Sau đó phát hiện nó có liên quan đến vụ án 6 năm trước, kết quả là 6 năm trước tòa án có phán quyết oan sai cho một người. Tòa án tích cực chỉnh đốn và cải cách cũng đã đền bù tổn thất cho người bị oan sai, chuyện này vốn nên chìm xuống. Nhưng Bí thư Vương Tử Quân lại nghiêm khắc cho ra chỉ thị yêu cầu nhân viên phá án phải có trách nhiệm. Điều này làm cho tòa án phát sinh mâu thuẫn, một vài nhân viên công tác cảm thấy có chút bàng hoàng. Diệp Thừa Dân ừ một tiếng cũng không tỏ thái độ gì, lão nhìn thoáng qua Diêu Trung Tắc rồi nói. Bí thư Diêu, anh thấy sự kiện này thế nào? Bí thư yêu cầu nghiêm khắc là tốt, thế nhưng tôi cảm thấy đồng chí Vương Tử Quân là không tốt lắm. Hai ngày trước tổ chức hội nghị liên tịch của khối tư pháp, Chu Tiến Liên vì không khỏe nên không thể đến tham gia, thế là đồng chí Tử Quân mượn sự kiện này để gõ lên đầu khối tòa án. Tôi cảm thấy tính cách như vậy gây bất lợi cho sự phát triển hài hòa của tỉnh Nam Giang. Diêu Trung Tắc nói đến đây thì nuốt nước bọt nói. Tất nhiên chúng ta cần cố gắng giúp đỡ công tác của cán bộ trẻ tuổi, thế nhưng cũng phải ra tay uốn nắn khi xuất hiện sai lầm. Lúc này Khuất Chấn Hưng đi vào châm trà cho hai vị lãnh đạo, hắn nghe được những lời của Diêu Trung Tắc, thế là tận đáy lòng có hơi ớn lạnh. Hèn gì người ta nói bí thư Diêu là kẻ hay đâm một đao thấy màu đỏ, lời này căn bản không sai chút nào. Lúc này bí thư Diêu mở miệng giống như quan tâm giúp đỡ bí thư Tử Quân, thế nhưng ý nghĩa thật sự là đẩy bí thư Tử Quân xuống đáy vực. Nếu thượng cấp tiến hành phê bình bí thư Tử Quân ở phương diện này, như vậy sau này bí thư Vương Tử Quân làm sao có thể triển khai mở rộng công tác? Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, cần phải có sự giúp đỡ của lãnh đạo khi nắm bốn khối công an, kiểm sát, tư pháp, tòa án. Bây giờ thượng cấp không ủng hộ còn muốn cho một gậy, như vậy sau này còn có tư cách gì để người khác phải nghe lời? Lúc này bí thư Diệp nếu vung tay kéo một cách thì tốt. Á, đồng chí trẻ tuổi phải bảo vệ, đồng thời khi đến thời điểm thích hợp cũng phải bồi dưỡng một chút. Anh đến trò chuyện với đồng chí Tử Quân đi. Diệp Thừa Dân nói làm cho Khuất Chấn Hưng có chút thất vọng, nhưng chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Hắn dù có chút hảo cảm với bí thư Vương, thế nhưng quan hệ giữa hai người là không sâu. Diêu Trung Tắc báo cáo thêm 10 phút nữa rồi rời khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Sau khi thấy Diêu Trung Tắc đi ra khỏi phòng bí thư, Khuất Chấn Hưng đi vào bên trong thu nhập những ly trà trên bàn. Chấn Hưng, cậu thấy Vương Tử Quân kia thế nào? Khi Khuất Chấn Hưng chuẩn bị bưng trà bỏ đi, Diệp Thừa Dân chợt mở miệng hỏi. Khuất Chấn Hưng chợt sững sờ, hắn không ngờ bí thư Diệp Thừa Dân lại hỏi mình một câu như vậy. Tuy hắn cảm thấy mình cho ra một đánh giá với cán bộ lãnh đạo là thường ủy, tỉnh ủy thì căn bản không phù hợp, thế nhưng hắn là thư ký của bí thư Diệp, hắn cần phải đặt ý chỉ của bí thư Diệp lên cao nhất. Hắn suy tư giây lát rồi định mở miệng, thế nhưng Diệp Thừa Dân lại khoát tay nói. Cậu đi ra đi. Chủ tịch Trữ Vận Phong dù có phòng làm việc ở khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng lão căn bản không ở chỗ này, chủ yếu ở lại phòng làm việc trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Lúc này lão đang trầm ngâm nhìn Chu Tiến Liên. Chu Tiến Liên trước mặt người ngoài thì chọn 5 lấy 6, thế nhưng đứng trước Chu Tiến Liên thì căn bản giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, hắn cúi đầu chờ lãnh đạo phê bình. Anh Chu ơi là anh Chu, anh thật sự quá mạnh mẽ, tôi nói với anh thế nào đây? Anh làm như vậy thì bí thư Vương sao có thể tiếp tục chủ trì công tác của khối tư pháp? Lãnh đạo thượng cấp phê bình, cho dù anh có ý kiến thì cũng phải giải thích với lãnh đạo, nào có người giống như anh? Có phải anh cảm thấy mình khác với người ta không? Gương mặt Trữ Vận Phong rất âm trầm, giọng nói càng thêm âm trầm. Chu Tiến Liên là bộ hạ cũ của Trữ Vận Phong, hắn căn bản hiểu rõ tính nến của lãnh đạo. Hắn biết rõ lãnh đạo càng lớn tiếng thì đường về của mình càng rộng rãi. Khi lãnh đạo không phê bình mà nói cười như không có gì với anh, lại chúc mừng anh, như vậy tính mệnh chính trị của anh xem như chấm dứt. Vì vậy đám bộ hạ cũ luôn hy vọng bị lãnh đạo mắng. Vì chủ tịch Vương càng mắng thì càng quan tâm đến anh, càng xem anh là người một nhà. Chủ tịch Trữ, tôi biết sai rồi, tôi biết rõ không nên làm như vậy. Nhưng thưa lãnh đạo,

Lát nữa sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, tôi có văn kiện phải đưa qua đây. Lý Quýnh Lính thấy Tào Pha Nhi thì hai mắt tỏa sáng giống như trời hạn gặp mưa. Vậy thì anh tranh thủ đi thôi, đỡ làm cho lãnh đạo phải chờ. Tào Pha Nhi bây giờ rất muốn bỏ mặc tên họ Lý này để chạy đi, thế nhưng khi thấy đối phương có nhiệm vụ cần phải làm thì tranh thủ thời gian dùng giọng biết thời biết thế nói. Không cần, hội nghị thường ủy còn vài phút nữa mới tổ chức, căn bản cũng không có nhiều thứ tương quan, không cần vội vã như vậy. Lý Quýnh Lính dùng giọng đắc ý nhất tài liệu trên tay mình lên nói. Bố anh gần đây xây dựng khu du lịch, nếu không cuối tuần chúng ta đi chơi nhé. Pha Nhi, chỗ đó thật sự rất đẹp, nhiều thứ để tham quan. Cảm ơn anh, khi nào em có thời gian cách đắt, bây giờ đơn vị em đang bận rộn lắm. Tào Pha Nhi căn bản không thích Lý Quýnh Lính, thế nhưng nàng cũng không muốn đắc tội với đối phương. Lý Quýnh Lính căn bản luôn thuận hòa với Tào Pha Nhi, hắn cười nói. Đừng lo, công tác của đơn vị em sẽ nhanh chóng hết bận rộn thôi. Lý Quýnh Lính vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ xuống bãi đậu xe bên dưới, sau đó nuốt nước miếng nói. Pha Nhi, anh không thể tiếp tục trò chuyện với em, bí thư Phùng của thành phố Ngân Bằng đã đến, anh phải đi lên đưa tài liệu. Tào Pha Nhi nhìn Lý Quýnh Lính vội vàng bỏ đi mà ánh mắt không khỏi đưa sang người vị bí thư đã giải vây cho mình rất đúng lúc. Nàng thấy một người đàn ông trung niên đi ra khỏi chiếc Audi, gương mặt hơi gầy, tràn đầy uy nghiêm. Tào Pha Nhi đã gặp người đàn ông kia trên TV, lúc này gặp mặt càng cảm thấy đối phương có thêm vài phần uy nghiêm. Sau khi bí thư Phùng đi vào cửa thì một chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe chuyên dụng của tỉnh ủy, một người thư ký đi xuống, cửa xe mở ra, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Lục Trạch Lương với cơ thể mập mạp đi ra khỏi xe. Tào Pha Nhi thấy trưởng phòng Lục Trạch Lương đi về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy, nàng không khỏi cảm thấy mình có một ý nghĩ rất hay. Nàng đem bí thư Phùng và trưởng phòng Lục so sánh với nhau cảm thấy rất đối lập. Lúc này bí thư Phùng có gương mặt uy nghiêm, chủ tịch Lục thì cúi đầu, giống như có quốc gia đại sự gì đó cần phải giải quyết. Khi Tào Pha Nhi cảm thấy hai người kia căn bản là rất đối lập, một chiếc xe dừng lại, trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Từ Xuân Chi đi ra bên ngoài. Đây là nữ thường ủy duy nhất của tỉnh Nam Giang, tuy đã có tuổi nhưng bảo dưỡng sắc đẹp rất tốt, nhìn qua mới hơn 20 tuổi, rõ ràng là một người phụ nữ hiểu điệu duyên dáng. Tào Pha Nhi thấy Từ Xuân Chi đi vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy và nhân viên công tác cung kính đứng dạp sang hai bên, thế là nàng cảm thấy hâm mộ, đồng thời bàn tay nhỏ siết chặt, thầm hạ quyết tâm sau này phải đạt đến độ cao như trưởng phòng Từ. Khi Tào Pha Nhi đang thầm hạ quyết tâm, một hình bóng trẻ tuổi từ phương xa đi đến. Tào Pha Nhi vốn không chú ý đến đối phương, thế nhưng khi thấy đối phương hiên ngang ưỡn ngực đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, nàng không khỏi nhìn vào một cách chuyên chú. Người đàn ông này khá cao, hắn hiên ngang ưỡn ngực đi vào khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, nhìn qua lại có thêm vài phần uy nghiêm. Người này tuy nhỏ tuổi hơn nhiều so với các vị thường ủy tỉnh ủy khác, thế nhưng lại đầy hiên ngang khí thế, căn bản là mạnh mẽ hơn người. Tào Pha Nhi nhìn bảo vệ cúi đầu chào, nàng chợt biết đối phương là ai. Là Vương Tử Quân. Người này chính là bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân mới đến Nam Giang sao? Vương Tử Quân đi đứng cực kỳ anh tuấn tiêu sái, trong đầu Tào Pha Nhi xuất hiện ý nghĩ như vậy, nàng chợt cảm thấy trống ngực đập vang dội, trong lòng như nổi sóng. Đây là lần thứ hai Vương Tử Quân đi đến phòng họp tượng trưng cho quyền lực cao cấp nhất của tỉnh Nam Giang. Khi hắn đẩy cửa đi vào, có vài vị thường ủy tỉnh ủy ngồi ở chỗ này. Hắn ngồi xuống vị trí của mình, cảm thấy đám thường ủy tỉnh ủy đang ném ánh mắt về phía mình. Bí thư Vương, khi nào ngài rảnh thì đến thành phố chúng tôi thị sát công tác một chút. Bí thư thành phố Ngân Bằng là Phùng Chiêu luôn chờ Vương Tử Quân ngồi xuống, sau đó dùng giọng tươi cười hớn hở nói. Vương Tử Quân căn bản đã từng uống hai ly với Phùng Chiêu Luân ở bữa tiệc chào mừng đến Nam Giang nhận chức, căn bản cũng không có kết giao gì khác. Phùng Chiêu Luân và Vương Tử Quân đều là thường ủy, tỉnh ủy, nhưng Phùng Chiêu Luân căn bản là người có vị trí cao hơn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói: "Bí thư Phùng, đơn vị tôi còn đang rối rắm chưa hoàn toàn ổn định, vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm ngài." Vương Tử Quân nói lời không kiêu ngạo không xu nịnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Phùng Chiêu Luân ở bên kia cười ha hả nói: "Tôi căn bản là quét đường trải thảm chờ ngài, kính xin bí thư Vương cũng đừng để cho chúng tôi chờ quá lâu." Khi hai người Vương Tử Quân và Phùng Chiêu Luân đang trò chuyện với nhau, người khác nhanh chóng đưa mắt nhìn đến, nhưng ngay sau đó thì mọi người lại di chuyển ánh mắt lo việc của mình. Lúc này trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương hí hoái ghi chép, chính ủy phân khu tỉnh Nam Giang là Triệu Quảng Binh lai xem xét văn kiện. Mọi người có vẻ bận rộn nhỉ. Cửa phòng lại mở, Trữ Vận Phong đi vào với gương mặt vui vẻ. Khi thấy Trữ Vận Phong đi vào thì Phùng Chiêu Luân và Lục Trạch Lương hầu như đứng lên cùng lúc để chào hỏi. Từ Xuân Chi ở bên cạnh lanh đứng lên cười nói: "Chủ tịch Trữ, trước đó ngài cho ra yêu cầu chúng tôi phải đưa tin về phương diện điều chỉnh hệ thống kinh tế tỉnh Nam Giang, chúng tôi đã hoàn thành, hôm nay ngài cũng nên thực hiện lời hứa của mình chứ." "Ha ha ha, trưởng phòng Từ, chỉ có trí nhớ rất tốt." "Được rồi, hôm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa, mời các đại công thần dùng bữa cơm." Trữ Vận Phong vỗ đầu rồi cười ha hả nói với Từ Xuân Chi. Những vị thường ủy, tỉnh ủy khác căn bản là không thể nào nắm bắt được thời thế và có ưu thế tốt như Từ Xuân Chi. Trưởng phòng Từ là một cán bộ nữ, đến được vị trí hôm nay thì không còn là kẻ non nớt trong quan trường. Nàng có kinh nghiệm phong phú, biết làm sao để là một hạ cấp vĩ đại, vì lãnh đạo căn bản là người luôn quên đi những hứa hẹn của mình, thế cho nên cũng không nên nhắc làm gì. Nhưng hôm nay Từ Xuân Chi phải nhắc lại, vì trước đó Trữ Vận Phong chỉ hứa mời cơm mà thôi. Làm quan đến cấp tỉnh thì một bữa cơm đáng gì? Từ Xuân Chi chỉ xem đó là vật dẫn để làm sinh động bầu không khí mà thôi. Quả nhiên lời nói của Từ Xuân Chi làm cho bầu không khí của phòng họp trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trữ Vận Phong ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên trái, hai hàng chân mày khẽ nhăn lại vì lúc này Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc còn chưa đến, thế nhưng chút biểu hiện này chỉ lóe lên rồi chợt vụt tắt. Theo thế cục vào lúc này, một trận chiến kinh tâm động phách giữa Trữ Vận Phong và Bí Thư Diệp Thừa Dân căn bản là không thể nào tránh khỏi. Lão cảm thấy phiền lòng vì gần đây Diệp Thừa Dân luôn tỏ ra trung dung, chưa từng ngồi lệch vị trí, thái độ này sao không rõ ràng cho được. Trữ Vận Phong bắt chuyện một câu với chính ủy phân khu Triệu Quảng Binh, sau đó ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Khi lão nhìn Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng nhìn lão, hai bên cùng trao đổi ánh mắt. Trữ Vận Phong là một vị chủ tịch tỉnh, ánh mắt có vài phần uy nghiêm, sau khi đối mặt với Vương Tử Quân thì ánh mắt có hơi trầm thấp. Vương Tử Quân cảm nhận được áp lực trong mắt Trữ Vận Phong, thầm nghĩ uy thế của chủ tịch tỉnh này là quá lớn, trước nay cũng chỉ có Thạch Kiên Quân mới có khí thế ngang hàng Trữ Vận Phong mà thôi. "Chủ tịch." Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt bắt chuyện với Trữ Vận Phong, sau đó cũng không nói gì mà nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho Trữ Vận Phong khá thỏa mãn, tuy vị bí thư ủy ban tư pháp kia trẻ tuổi nhưng phương diện tố chất lại không có gì để nói. Hai người không nói gì, bầu không khí có chút tĩnh lặng. Đúng lúc này cửa phòng lại được đẩy ra, bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân đi đầu, theo sau là đám người phó chủ tịch Diêu Trung Tắc và thư ký trưởng Đào Nhất Hành đi vào trong phòng. Diệp Thừa Dân đi vào tươi cười hớn hở, lão nhìn lướt qua phòng họp, sau đó đi đến vị trí chính giữa ngồi xuống. Sau khi nói hai câu với chủ tịch Trữ Vận Phong, lão cất cao giọng nói với Đào Nhất Hành: "Thư ký trưởng, đã đến giờ chưa?" "Bí thư Diệp, đã đến giờ."

Lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh nhưng khả năng khống chế không quá lạc quan, điều này làm lão mất đi khá nhiều tinh lực. Vì vậy đối với công tác của Ủy ban Tư pháp, lão căn bản cũng không quá quen thuộc. Nhưng Vương Tử Quân cho ra một phương án cải tạo, xem như dắt mũi trâu tất cả mọi người. Nếu đề nghị của Vương Tử Quân được thông qua, như vậy uy tín của Vương Tử Quân ở Ủy ban Tư pháp sẽ tăng mạnh như diều gặp gió. Tình cảnh lúc này có nên làm cho mình thông qua hay không? Diệp Thừa Dân lắc đầu, tuy bọn họ đều có những tính toán nhỏ nhặt của mình thế nhưng không thể không cho ra những hành động quyết đoán khi mà trái phải đã quá rõ ràng. Dù sao thì lúc này lời nói của từng người sẽ được thư ký ghi lại rất rõ ràng trong biên bản hội nghị. Chữ Vận Phong lúc này đã nhíu mày rất chặt, trong lòng thầm nghĩ đến biểu hiện của Vương Tử Quân. Trước đó biểu hiện của Bí Thư Vương làm cho người ta nghĩ rằng đang muốn gõ lên đầu của Chu Tiến Liên, nhưng ý nghĩ đó quả là ngây thơ, không ngờ lão đã xem thường đối phương. Đối phương căn bản không quan tâm, lại càng không phải nhân cơ hội để gõ lên đầu Chu Tiến Liên, đó là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, người ta chỉ nghĩ đến chuyện đại sự mà thôi. Có người nói Vương Chu đang chơi trò lật cổ tay, bây giờ nhìn lại thì rõ ràng là quá buồn cười, căn bản hai người không cùng cấp bậc. Cái gì gọi là lật cổ tay? Chữ Vận Phong khẽ cười, lại nghĩ đến lời nói của Chu Tiến Liên, trong lòng thầm cảm thấy có chút đau xót cho Chu Tiến Liên. Nếu phương án này của Vương Tử Quân được thông qua, dù Chu Tiến Liên không muốn thì cũng phải chấp hành. Dù sao thì đó cũng là ý chỉ của Vương Tử Quân, càng đại biểu cho quyết định được tỉnh ủy thông qua. Đây rõ ràng là một hòn đá ném trúng hai chim, mạnh như thác đổ. Vương Tử Quân hồn nhiên mở miệng, sau đó phương án truy cứu trách nhiệm của nhân viên chấp pháp được hội nghị thông qua toàn diện. Hơn nữa hội nghị thường ủy đã tạo thành một ý kiến thống nhất, trình tự phải theo đúng pháp định, căn bản sửa sai đúng pháp luật. Hội nghị thường ủy giải tán, hội nghị lần này mất hơn 2 giờ, làm cho nhiều người sinh ra cảm giác giống như đã ngồi vài năm. Nhưng trước khi đi có không ít người dùng ánh mắt cực kỳ sâu sắc nhìn về phía Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tuần sau dù anh có bận rộn thế nào cũng phải đến thành phố chúng tôi một chuyến, nếu không thì rõ ràng là không nể mặt tôi, thoát ly quần chúng quá nghiêm trọng. Phùng Chiêu luôn cùng Vương Tử Quân song song đi ra khỏi phòng họp, hắn cười lớn nói. Vương Tử Quân cười ha hả nói. Anh Phùng, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài, đúng giờ sẽ tìm anh báo danh. Ha ha ha, tôi chờ anh, tôi nói cho anh biết, trong phòng làm việc của tôi có đặt một hai mao đài hơn 20 năm, đây chính là một vật phẩm giữ làm của riêng khi tôi còn công tác ở phương Nam đấy. Phùng Chiêu luôn bắt tay Vương Tử Quân, dùng giọng thành thật nói. Chu Tiến Liên mừng thọ mẹ mình cũng không chọn khách sạn lớn, cũng không phải hắn không muốn tiêu tiền, chẳng qua có sự hạn chế thân phận thế cho nên căn bản không thể nào khoa trương tổ chức tiệc mừng. Chu Tiến Liên căn bản rất ẩn nhẫn, hắn căn bản không phát thiếp, chỉ đặt vài bàn trong một cửa hàng yên tĩnh, giống như tổ chức một bữa cơm họp mặt gia đình. Nhưng thực tế thì bữa tiệc mừng thọ mẹ của Chu Tiến Liên đã được chính đàn tỉnh Nam Giang bàn tán sôi nổi, truyền đi khắp nơi. Hai ngày qua có không ít người thông qua đủ mọi con đường đến đưa lễ vật, hơn nữa hơn 20 vị lãnh đạo của các thành phố trong tỉnh kèm theo các lãnh đạo chủ chốt của đơn vị trong tỉnh đều mở lời gửi quà mừng. Chu Tiến Liên căn bản không chọn lựa phương án mở tiệc lớn mời khách, ngoài sợ sinh ra những ảnh hưởng không hay, hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng. Vì Chủ tịch Trừ sẽ đến tham gia tiệc mừng thọ của mẹ mình. Chu Tiến Liên là bộ hạ cũ của Chữ Vận Phong, hắn căn bản hiểu rõ tính cách lãnh đạo của mình. Chủ tịch Trừ căn bản không thích lãng phí, thích lặng lẽ làm việc. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao mà lãnh đạo luôn cao giọng yêu cầu mọi người phải an phận công tác. Nếu như hắn chủ động mở tiệc lớn mời khách, dựa vào quan hệ với Chủ tịch Trừ, có lẽ lãnh đạo sẽ không nói gì thế nhưng trong lòng sẽ sinh ra phản cảm. Chu Tiến Liên là người thông minh, hắn không vì nhỏ mà mất lớn, hắn phải làm theo đúng như sở thích của lãnh đạo mới tốt. Hơn nữa chủ tịch Trừ đến tham gia tiệc rượu, dù chỉ là vài chục người tụ hội cũng hơn là tình huống vài trăm người gây náo loạn. Có câu thế này: núi không cao nhưng có tiên thì thành danh, nước không sâu nhưng có rồng thì thành linh. Bữa tiệc hôm nay có mặt chủ tịch Trừ như vậy đã rất nặng, căn bản còn làm cho người ta đến tham quan làm gì. Người gặp việc vui thì tinh thần vui sướng, tâm tình của Chu Tiến Liên hôm nay là rất tốt. Sáng sớm thức dậy thì hắn tự mình múc nước rửa mặt cho người mẹ 80 tuổi của mình. Những người anh em còn lại cũng vui vẻ nhanh tay sắp xếp mọi việc. Chu Tiến Liên cũng không phải vung tay làm cái gì cả, thế nhưng hôm nay hắn lại khá bận rộn, điện thoại giống như là đường dây nóng, liên tục réo rắt. Bí thư Tần, cảm ơn lời chúc phúc của ngài, tôi nhất định sẽ chuyển lời của ngài cho mẹ tôi. Ha ha, hôm nay chỉ là bữa tiệc nhỏ của gia đình, tôi cũng không quấy rầy ngài. Lần sau ngài đến thành phố Đông Hồng, tôi sẽ uống với ngài vài ly để tạ tội. Chu Tiến Liên cười ha hả rồi cúp điện thoại, hắn tuy cười tươi như hoa nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Người gọi điện thoại vừa rồi chính là Phó Bí thư Tần Tiếu Công của thành phố Tây Trạch. Năm xưa khi Chu Tiến Liên là chánh án tòa án nhân dân thành phố Tây Trạch, người này là Bí thư Ủy ban Tư pháp Thị ủy. Vì hai bên có ý kiến bất hòa mà sinh ra một tràng tranh đấu. Nhưng khi đó Chu Tiến Liên nhận được sự giúp đỡ to lớn của Chủ tịch Trữ Vận Phong, vì thế hoàn toàn giành được chiến thắng. Khi đó con đường làm quan của Tần Tiếu Công cũng xem như gặp trở ngại, mất đi nhiều cơ hội tiến lên. Lúc này Tần Tiếu Công căn bản không cùng một cấp bậc khi so với Chu Tiến Liên. Tuy Tần Tiếu Công nói không quá rõ ràng thế nhưng Chu Tiến Liên lại hiểu rõ đối phương hy vọng tham gia bữa tiệc mừng thọ của mẹ mình. Năm xưa đối phương là người cực kỳ kiêu ngạo, sau vài năm bị vùi dập thì xem như đã hiểu ra đấu với Chu Tiến Liên căn bản không có gì tốt. Lúc này đối phương vì tương lai phát triển mà căn bản không thể nào không cúi đầu. Cúi đầu thì thế nào? Anh cho rằng cúi đầu thì sẽ được bỏ qua, sẽ đáng giá sao? Chu Tiến Liên, tôi căn bản không có thời gian quan tâm đến những người đang cúi đầu như anh. Chu Tiến Liên nở nụ cười khinh thường, sau đó ném chuyện nhỏ nhặt này ra khỏi đầu mình. Những nhân vật như vậy không đáng để hắn phải lo nghĩ. Khi hắn chuẩn bị phân phó người em chuẩn bị món ngon cho chủ tịch Trừ, đột nhiên điện thoại vang lên. Trên màn hình điện thoại xuất hiện cái tên Trân Hồng Lỗi, mặc dù Chu Tiến Liên căn bản có chút vướng mắc với Trân Hồng Lỗi, thế nhưng hai bên vẫn cho nhau đầy đủ lễ tiết. Dù thế nào thì Trân Hồng Lỗi vẫn quan trọng hơn so với mình trong mắt chủ tịch Trừ. Cậu Hồng Lỗi, khi nào cậu đến? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu phải dùng hết 2 cân cá chép, nếu không tôi sẽ không tha. Cậu phải nắm chặt thời gian đi đến, tôi chờ cậu tiếp khách. Chu Tiến Liên vừa mới bấm nút nghe thì mở miệng cười ha hả, giọng điệu có vài phần nịnh nọt. Anh Chu, chúc mừng, tôi sẽ đến ngay. Trân Hồng Lỗi dùng giọng trầm ổn nói, sau đó lại do dự nói. Còn cần chuẩn bị gì không? Tôi sẽ lấy đi. Chu Tiến Liên tê, dơ u. VQQO cơ nay luôn có chút sợ hãi với Trân Hồng Lỗi, lúc này vừa nhận được điện thoại, hắn dù đang động viên chính mình thế nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được nói ra vài lời nịnh hót. Chu Tiến Liên nói ra những lời như vậy tuy cảm thấy hối hận nhưng nước hắt ra ngoài căn bản không thể hốt lại. Lúc này Trân Hồng Lỗi hỏi xem có cần chuẩn bị gì không, hắn căn bản lấy lại chút mặt mũi của mình. Trân Hồng Lỗi, anh không phải là Thiết Diện Vô Tư, lạnh lùng vô tình sao? Chu Tiến Liên thầm có chút đắc ý thế nhưng hắn lại vung tay lên nói. Cậu Trân, cậu không cần động vào thứ gì cả, tôi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cậu đến mà thôi. Chu Tiến Liên cúp điện thoại và có chút thoải mái, hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã là 10 giờ. Hội nghị thường ủy sắp kết thúc rồi, cũng không biết các vị thường ủy tỉnh ủy có đi theo chủ tịch Trừ đến dự tiệc hay không.

Nàng có chút hứng thú với người này, căn bản vì người này đã cho Vương Tử Quân ăn quả đắng khi đến tỉnh Nam Giang. Tào Chân Nhi có khả năng nhìn người khá tốt, bây giờ nàng thấy Chu Tiến Liên căn bản là tùy mà không tiện, không quá chú trọng tiểu tiết. Người này căn bản là ngoài thô trong mảnh, tâm tư kín đáo, đây chính là hạng người rất khó đối phó. Đây là một người có diện mạo trương phi nhưng tâm can khổng minh, rất nhiều người sẽ bị vẻ bề ngoài này mê hoặc, nhưng một khi giao thủ thì mới chợt phát hiện ra những gì ẩn giấu bên trong đối phương. Vương Tử Quân có lẽ đã khinh thường đối thủ, nếu không thì sao có thể bị chèn ép khó chịu như vậy khi mới đến tỉnh Nam Giang. Lúc này có lẽ mọi người đang nhìn vào Vương Tử Quân và mở miệng chê cười. Khi Tào Chân Nhi đang suy tư thì cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Triệu nhanh chóng đi đến nói. Chánh án Chu, vừa rồi thư ký Xà gọi điện thoại đến, nói là 5 phút sau chủ tịch Trừ sẽ đến. Chu Tiến Liên nghe được tin tức này mà tinh thần chấn động, hắn khẽ gật đầu với những người phụ nữ trong phòng, sau đó cất bước đi ra bên ngoài. Hắn thật sự có chút lo lắng vì hôm nay chủ tịch Trừ đến chúc thọ mẹ mình. Dù sao thì chữ Vận Phong vẫn là chủ tịch tỉnh, mỗi ngày có hàng ngàn vạn việc cần phải xử lý, nếu đang làm gì đó mà có chuyện xảy ra, chỉ sợ sẽ nhanh chóng điều chỉnh hành trình của mình. 5 phút sau sẽ đến, như vậy xác định là không có việc gì xảy ra chen ngang. Chu Tiến Liên đi đến cổng chờ chữ Vận Phong đến. 5 phút có thể nói là trôi qua ngay lập tức. Thế nhưng 5 phút này lại làm cho Chu Tiến Liên cảm thấy rất vất vả. Hắn luôn nhìn vào đồng hồ, liên tục thầm mong sao cho 5 phút này qua nhanh một chút. Nhưng thời gian như một đứa bé nghịch ngợm, anh muốn nó đi nhanh thì lại càng chậm chạp khó chịu. Đến khi anh không muốn nhanh thì nó lại chạy đi như gió. Chu Tiến Liên chờ đợi trong lo lắng, đúng lúc này một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi chạy đến. Hắn nhìn chiếc xe quen thuộc, thế là nhanh chóng tiến lên chào đón. Khi xe dừng lại, hắn nhanh chóng tiến lên mở cửa. Chủ tịch Trử, chào mừng ngài. Khi Trử Vận Phong bước xuống xe thì Chu Tiến Liên đã nhiệt tình vươn hai tay của mình ra. Vẻ mặt Trử Vận Phong rất tốt, lão cười cười vỗ vỗ vai của Chu Tiến Liên rồi nói. Tiến Liên, bà cụ đang ở chỗ nào? Tôi đi đến trò chuyện với cụ một chút. Chủ tịch Trử, mẹ tôi hôm nay nghe nói ngài đến thì đã rất vui, tinh thần của ngày hôm nay thật sự tốt hơn trước kia rất nhiều. Chu Tiến Liên cùng Trử Vận Phong đi vào bên trong, hắn vừa đi vừa nở nụ cười nịnh nọt nói với Trử Vận Phong. Trử Vận Phong khẽ khoát tay áo nói. Anh Chu, không phải vì tôi đến mà cụ có tinh thần cao như vậy. Đó là vì những người con có hiếu như anh làm cho cụ vui sướng thoải mái. Chu Tiến Liên đi cùng Trử Vận Phong vào bên trong, hắn thầm suy tư về tình huống của hội nghị thường ủy ngày hôm nay. Tuy hắn rất muốn biết thế nhưng lại không dám mở miệng hỏi Trử Vận Phong, nhưng nhìn vẻ mặt của chủ tịch Trử, có lẽ hội nghị thường ủy hôm nay rất viên mãn. Viên mãn thì quá tốt rồi. Trử Vận Phong đến làm cho bầu không khí bữa tiệc mừng thọ của mẹ Chu Tiến Liên thêm khí phách, không những bà cụ có vẻ mặt hớn hở vui sướng trò chuyện với chủ tịch Trử Vận Phong, những người khác cũng đứng chung quanh tham gia náo nhiệt. Thế là lúc này bầu không khí cực kỳ vui vẻ thoải mái, đầy tiếng cười. Vận Phong, tôi nhớ khi cậu đến nhà tôi hình như là thời điểm 10 năm trước phải không? Bà Chu tuy lớn tuổi nhưng trí nhớ vẫn không kém. Trử Vận Phong cười nói. Cụ nói đúng, khi đó cháu đi tìm em Chu để nói vài việc, ngài tự mình lau tay lau mặt cho cháu, còn làm cho cháu một tô mì. Sau này cháu đến nhiều khách sạn lớn, căn bản cũng không tìm được hương vị như năm xưa. Tào Chân Nhi đứng nhìn bà cụ nói chuyện với chủ tịch Trử Vận Phong, lại nhìn đám người trong phòng nở nụ cười vui vẻ, thế là trong lòng thầm cảm khái vì sức hút của quyền lực. Nếu như con trai của bà Chu không phải là Chu Tiến Liên, nếu như Trử Vận Phong không đến, chỉ sợ đám người chung quanh nào có kiên nhẫn đứng nói chuyện với một bà già mắt mờ. Hơn nữa đám người chung quanh còn nở nụ cười như hoa nở. Chủ tịch, nếu không thì chúng ta dùng cơm nhé. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Tiến Liên nhìn đồng hồ rồi dùng giọng đề nghị nói với Trứ Vận Phong. Trứ Vận Phong nhìn đồng hồ, sau đó dùng giọng như tùy ý nói. Chờ chút, còn có khách đến. Còn có khách đến. Người kia là ai mà sớm chào hỏi với chủ tịch Trừ? Chu Tiến Liên mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn không dám hỏi Trứ Vận Phong, chỉ có thể suy đoán lung tung mà thôi. Trong đầu hắn xuất hiện hình bóng của trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương. Trước nay trưởng phòng Lục luôn theo sát tiến độ của chủ tịch Trừ, bây giờ không đến cùng với chủ tịch có lẽ là vì bận rộn gì đó. Hiện tại chủ tịch mở miệng nói chờ một chút, chắc chắn là đang chờ Lục Trạch Lương. Chu Tiến Liên căn bản rất có tâm tư nịnh hót Lục Trạch Lương, nhưng bây giờ chủ tịch Trừ ngồi đây, hắn tất nhiên không dám chạy đi. Hắn lập tức kéo cậu em Chu Tín Quốc ở bên cạnh lại rồi nói. Cậu đi ra cửa nghênh đón, có khách quý đến. Chu Tín Quốc là cục trưởng cục thủy lợi thành phố Đông Hồng. Tuy cũng là lãnh đạo địa phương thế nhưng dù thế nào cũng có khoảng cách với anh trai của mình. Trong nhà bọn họ có một nguyên tắc mà không ai mở miệng cũng phải tuân theo. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng quyết định mức độ uy tín. Đám người trong Chu gia đều nhìn anh mình bằng ánh mắt cực kỳ kính trọng, bọn họ đều hiểu thân phận và tâm tư của anh mình. Vì vậy tuy đám người dù là ai cũng có ý muốn thân cận với chủ tịch Trừ, thế nhưng khi thấy anh mình mở miệng thì hiểu rõ vấn đề, căn bản không dám không nghe. Chu Tín Quốc lặng lẽ rời khỏi phòng, sau đó đi ra đại sảnh chờ đợi ở bên dưới. Hắn thầm tính toán, khách quý trong miệng chủ tịch Trừ là ai? Có thể thấy khách quý được chính miệng chủ tịch Trừ phân phó không phải là nhân vật tầm thường. Chẳng lẽ người này là Bí Thư Diệp? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu làm cho Chu Tín Quốc cảm thấy chấn động. Nếu Bí Thư Diệp đến, như vậy Chu gia của bọn họ sẽ là trung tâm của cả tỉnh Nam Giang. Khi đó vị trí phó chủ tịch thành phố mà mình đang phấn đấu chẳng phải sẽ có hy vọng rồi sao?